Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 355, toàn chức gian thương, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên liệu băng tinh thạch này khá hiếm, Minh Thù lướt lướt vật phẩm của nguyên chủ, sắp xếp một chút, lúc này mới bắt đầu liên hệ với người thường xuyên giao dịch thu thập băng tinh thạch. Minh Thù làm xong mới nhìn kênh thế giới, lúc nãy Minh Thù mới tới thấy trên kênh thế giới hình như là nữ chính Cố Tiểu Thỏ là nữ chính chơi game gà mờ, sau khi vào trò chơi trải qua không ít chuyện ngu ngốc, nhưng cuối cùng có nam chính đại thần hỗ trợ. Hồ Hoa Linh không phải nam chính là Tiêu Cảnh Hàn, tên hình như là Minh Thù lướt bảng xếp hạng ID tên Tiêu Tịch. Thế giới, tiểu sửu, vừa nãy Hồ Hoa Linh đánh boss, bị một tay mơ đoạt quái ha ha, cho tôi cười một chút. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp, lầu trên cũng không sợ lát nữa bị đại thần truy giết à, dám cười nhạo đại thần. Thế giới, tái lai nhất thứ, báo đây, đại thần và gà mờ ở Tích Thủy Uyên. Thế giới, mộng tha thành, Tích Thủy Uyên không phải là bản đồ cấp 10 sao? Đại thần đến bản đồ cấp 10 đánh quái gì thế? Thế giới, tái lai nhất thứ, thế giới của đại thần, bọn phàm phu các ngươi sao có thể hiểu, đại thần chỉ muốn tưởng nhớ ký ức năm đó. Thế giới, tiểu sửu, không ngờ bị đoạt quái. Hay hay ha ha, thế giới, cửu dương thần khởi, này, sao không thấy Lan Chỉ đại lão đâu nhỉ? Trên kênh thế giới đột nhiên nhảy ra một câu như vậy. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp, cái gì mà không thấy? Buổi sáng tôi còn nhìn thấy ở bên Tử Kim Sơn hái nấm. Thế giới, tương tư niên hoa, Lan Chỉ đại lão còn đang hái nấm. Lan Chỉ đã hái nấm mấy ngày nay rồi, nấm ở Tử Kim Sơn sắp bị hái hết rồi. Vì linh chi ở Tử Kim Sơn khá giống nấm, cho nên người chơi đều gọi linh chi Tử Kim Sơn là nấm. Lúc Minh Thù tới thế giới này, khu cước đại hán của cô đang ngồi trong đống nấm. Lan Chỉ là người chơi mảng đời sống, hái nấm là vì cô tìm được một phương thuốc làm một loại nước thuốc có thể trong nháy mắt phục hồi máu 20%. Chẳng qua là cần lượng nấm rất lớn, Lan Chỉ hái nấm mấy ngày cũng mới làm được có 5 bình. Thế giới, cửu dương thần khởi, tôi không tìm được trên bảng xếp hạng, tôi tìm cô ấy mua chút đồ, tìm nửa ngày rồi. Nghe cửu dương thần khởi nói như vậy, mọi người mới mở bảng xếp hạng tài phú, đúng thật không có đại danh Lan Chỉ. Mà tên đứng đầu đã đổi thành đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Các người chơi đều nói rằng chưa từng thấy tên người như thế, bảng dẫn đầu 50 cũng không có tên nào như thế. Thế giới, tiểu sửu, đứng đầu bảng tài phú đổi người lúc nào thế? Sao một chút tin tức cũng không có? Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp, các người khờ quá, rõ ràng là đại lão đổi tên vào thông tin xem đi. Vẫn là người kia, mùi vị quen thuộc, cách bào chế quen thuộc. Thế giới, tái lai nhất thứ, run rẩy, đại lão đi hái nấm lại còn đổi tên, định làm gì đây không biết. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, dù sao cũng không phải làm cậu. Thế giới, hôm nay ta không ăn kẹo, mẹ ơi, đại gia đột nhiên lên kênh thế giới, sợ quá. Thế giới, cửu dương thần khởi, đại lão, trò chuyện riêng với tôi. Cửu dương thần khởi vừa phát trên kênh thế giới xong, khung trò chuyện riêng của Minh Thù liền vang lên. Trò chuyện riêng. Cửu dương thần khởi, đại lão, tôi nghe nói cô có bộ trang phục. Đạm Nguyệt Vi Vân, không phát hành nữa, cô có thể bán cho tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang phục khác với trang bị, tuy rằng cũng có thuộc tính có tác dụng, nhưng trang phục cũng chỉ để làm đẹp không có yêu cầu cấp bậc gì, có tiền là có thể mua, thuộc loại đạo cụ của người giàu. Nhưng trang phục không phát hành nữa không hề dễ lấy, dù sao thì nó cũng là phiên bản giới hạn. Đạm Nguyệt Vi Vân là bộ trang phục không phát hành nữa, nguyên chủ mới lấy được trong một phó bản ẩn, giá trị khoảng chừng 2.000, còn chưa tìm được người mua thích hợp. Chẳng qua là cửu dương thần khởi này, là người của nữ chính giả. Hắn mua đồ chơi này chắc là đưa cho nữ chính giả. Tăng giá tăng giá tăng giá. Trò chuyện riêng, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, 5.000. Trò chuyện riêng, cửu dương thần khởi, phụt. Đại lão cô đùa gì thế, tôi từng nghe một bộ này tối đa là 2.000, cô tăng quá nhiều rồi. Trò chuyện riêng. Đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tôi thích cậu có mua hay không? Người của nữ chính giả, phải đắt. Giá thấp làm sao có thể xứng với thân phận cao quý xinh đẹp lạnh lùng của nữ chính giả. Trò chuyện riêng, cửu dương thần khởi. Minh Thù báo giá rất cao, đương nhiên cửu dương thần khởi sẽ không mua, 5.000 và 2.000 là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Minh Thù nhàm chán tiếp tục hái nấm, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn tin tức trên kênh thế giới. Có người nói Cố Tiểu Thỏ và đại thần Hộ Hoa Linh ngừng ở Tích Thủy Uyên một lúc, không biết thế nào kết quả Cố Tiểu Thỏ lại kết đôi với đại thần Hộ Hoa Linh đánh quái. Người chơi đều đùa giỡn nói đây là cách mới nhất để tiếp cận đại thần. Tử Kim Sơn gần Tích Thủy Uyên, Minh Thù hái nấm chưa được bao nhiêu, ID của hai người chơi Cố Tiểu Thỏ và Hộ Hoa Linh xuất hiện ở nơi cách cô không xa. Cố Tiểu Thỏ cũng là người chơi mảng đời sống, Hộ Hoa Linh là một kiếm khách đứng hạng 3 bảng xếp hạng. Có thể là hai người đang trò chuyện riêng, Minh Thù không biết bọn họ nói cái gì, thế nhưng rất nhanh Cố Tiểu Thỏ liền tung tăng chạy đi hái thuốc. Đại thần Hộ Hoa Linh đứng ở xa xa, nhân vật không có hành động đoán chừng là đã rời đi đâu đó. Phụ cận, Nhan Như Mộng, chúng ta tới đây làm gì? Phụ cận, Tiêu Tịch, đánh quái. Phụ cận, Nhan Như Mộng, nơi này là bản đồ cấp 20, có quái gì mà đánh? Minh Thù nhìn đối thoại phụ cận đột nhiên nhảy ra, khóe miệng nhếch lên, nam chính cùng nữ chính giả online mà nữ chính ở bên kia. Có trò hay để xem rồi. Lúc này tuy nữ chính giả còn chưa lọt vào mắt nam chính, nhưng kỹ thuật của cô ta đã được nam chính công nhận. Minh Thù nhanh chóng nhìn thấy Tiêu Tịch và Nhan Như Mộng, trong đội còn có 3 người đều là đồng đội cố định của Tiêu Tịch. Phụ cận, Tiêu Tịch tách ra tìm. Phụ cận, Nhan Như Mộng tìm cái gì? Phụ cận, Thiên Lý Truy Phong, một quái tên là Mộng Yểm. Sau đó không có đối thoại, đoán chừng là đổi kênh. Minh Thù biết Mộng Yểm kia là một dã quái. Trò chơi này rất thú vị, dã quái này có thể chạy khỏi bản đồ hơn nữa còn không hạn chế cấp bậc, có đôi khi tìm một dã quái phải lục hết tất cả bản đồ. Tìm loại quái này thông thường đều là do một nhiệm vụ phát động, hệ thống đặt loại nhiệm vụ này là nhiệm vụ ma quỷ. Loại nhiệm vụ này thường thì đi hết tất cả bản đồ, người chơi mới có thể nhận nhiệm vụ này. Có thể là Tiêu Tịch nhận nhiệm vụ ma quỷ. Mộng Yểm. Minh Thù nhìn nữ chính đang hái thuốc cách đó không xa, hoàn toàn không biết nam chính nhà mình sắp bị người khác bắt cóc, cô điều khiển nhân vật chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên có người xuất hiện, Cố Tiểu Thỏ lập tức ngừng hái thuốc. Phụ cận, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, thiếu nữ, tôi thấy cô khí chất hơn người, điều kiện thể chất hiếm có là kỳ tài luyện võ trăm năm mới thấy, tôi muốn cùng với cô đánh quái, cô đồng ý không? Phụ cận, Cố Tiểu Thỏ, đột nhiên xuất hiện một ông chú kỳ quái. Sợ quá. Phụ cận, Hộ Hoa Linh, Lan Chỉ, cô làm gì đó? Không biết Hộ Hoa Linh quay lại khi nào, đang từ xa đến. Phụ cận, Cố Tiểu Thỏ, Đại Thần. Cố Tiểu Thỏ chạy đến sau lưng Đại Thần Hộ Hoa Linh, xem Minh Thù là khu cước đại hán lừa bán thiếu nữ. Phụ cận, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, chỉ hỏi cô ấy là có muốn lập đội đánh quái hay không thôi. Cách chương.